tim buồn như mắt của người chiều nào trên lối xưa. Màu xin tim dầu dạc theo sâu nhớ cách chia xuôi biệt ly. Lòng xin như tim vỡ dưới trời ta mất đi bao niềm tiếc. Tình xin không đem đến những yên vui khi sắc tim u buồn. Chuyện năm trước ở đây có một nàng chiều chiều ra hái xin, chẳng đem bán vì yêu xin màu tim, thế nên tim của anh mùa đông sang nghe gió đến nửa đêm tránh sao cho khỏi. Còn xa hai